Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, người này thắng được rất mạc danh kỳ diệu, không hiểu ra làm sao đột nhiên liền thắng. Viên Long Tử Khoang điều khiển đi ra chân vẫn mềm như cũ, chỉ là đã bị một ít va chạm đánh sâu vào còn không đến mức chịu thương tổn gì, nhưng mà cũng buồn bực muốn chết, hoàn toàn không có phát huy đã bị âm. Thật muốn giống một câu, có bản lĩnh đao thật thương thật chơi tới bến, nhưng mà năng lực của người ta cũng chính là thực lực. Phan Túc sắc mặt ngưng trọng, lại là người có năng lực ích đặc thù, lần này trái đất từ chỗ nào mời chào nhiều người có năng lực ích như vậy. Xem tình huống vừa rồi, không phải suy yếu thì cũng là gây tê liệt, tuy rằng chỉ là chuyện trong nháy mắt lại đủ để hoàn thành chiến đấu. Hắn đoán chắc đối phương có thể phái người có năng lực ích, nhưng lần này lại khác biệt, loại năng lực này căn bản sẽ khó lòng phòng bị. Viên Long xem như có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú cũng có vẻ cảnh giác. Tuy nhiên vẫn phải nói, còn do đối thủ cũng quá đáng khinh, rõ ràng có năng lực như vậy còn giả bộ hèn nhát, chiến đội hệ mặt trời đều là người nào a? Hoàng Thạch cũng viết thêm một bút thật mạnh, chỉ có thể dùng một từ đến hình dung chi đội ngũ này thành thục. Đội viên có thực lực khá tốt, lại rất cẩn thận khống chế được cảm xúc, muốn ở trên IG đi xa hơn, không trầm ổn một chút là tuyệt đối không được, như thế này đã có đủ điều kiện tất yếu để tiến vào giải đấu chính thức. Nhưng đám người hành tinh Norton tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trận thứ hai Phan Túc trực tiếp đi tới trên sân đấu, hắn muốn đích thân ra tay. Nếu lại thua thêm một trận chỉ sợ cũng phải dẫm vào vết xe đổ của chiến đội hành tinh Lock. Chiến đội hệ mặt trời bên này đều là nóng lòng muốn thử, đám người Matha cũng hiểu được bây giờ còn có thể lên sân thử xem, càng đến mặt sau khẳng định càng khó, nếu phía trước không kiếm cơ hội thì đến mặt sau sẽ càng khó. Asin Otis hơi hơi cử động một chút, vừa mới chuẩn bị đứng lên thì Tantalos đã đứng lên trước. Một trận này để cho ta lên đi, ngay cả đám người Trương Sơn đều có thể lên, không có đạo lý không đến phiên hắn, hơn nữa đánh bại đội trưởng hành tinh Norton tuyệt đối là một lần vinh quang. Một lần trước đó hoàn toàn bị người trái đất chiếm tiện nghi, hắn cũng không muốn đến một chuyến này cùng với hành tinh Norton lại không hề kiến thức. Nhưng mà Vương Tranh cũng không có lập tức trả lời, lẳng lặng nhìn Phan Túc mà Phan Túc rất lạnh nhạt, tuy rằng trận thứ nhất bất lợi, nhưng sau khi Phan Túc lên sân thì các đội viên hành tinh Norton cũng bình tĩnh trở lại. Vương Tranh hơi hơi lắc đầu, trận này ta lên, Tantalos sắc mặt chợt âm trầm, Vương Tranh, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn, hay là ngươi chỉ muốn dùng người trái đất, đây là chiến đội hệ mặt trời, không phải chiến đội trái đất. Lia vẫn bình tĩnh như trước, Asin Otis mỉm cười, Tantalos bình tĩnh một chút, ngươi có phải là đối thủ của hắn hay không thì không xác định, nhưng về phong cách thì Phan Túc hoàn khắc ngươi, yếu thế tốc độ của ngươi không có chỗ phát huy. Phan Túc một lần đại hội thi đấu IG trước xếp hạng 28, trải qua hai lần IG tuy rằng chưa tiến vào top 10. Nhưng quả thật là một trong các cao thủ được biết đến, có được năng lực khống chế khí nén đặc thù Tantalos, ngươi có thể thắng sao? Liệt Tâm biểu tình khinh thường cười nói, từ lúc Tantalos cùng Lia. gocchuyenaudio.com, trộn chung cùng một chỗ, Liệt Tâm liền không có cảm tình tốt gì đối với hắn. Tantalos sắc mặt càng âm lãnh, hắn cũng không nghĩ tới đội trưởng hành tinh Norton người này nổi danh đến như vậy. Tantalos, nếu đội trưởng lên tiếng, khẳng định là có nắm chắc thắng lợi, chúng ta nghe theo mệnh lệnh để làm là tốt rồi. Lia thản nhiên nói, Tantalos cười hắc hắc không hề nói thêm, giống như là cái gì cũng chưa phát sinh, ngồi xuống. Phan Túc lần đại hội IG này được xếp hạng thi đấu là 17, tuy rằng xếp hạng thế này cũng không có nghĩa là thắng bại, nhưng cũng có thể phản ánh ra đẳng cấp cùng tiềm lực của một chiến sĩ. Vương Tranh trực tiếp đi tới trên sân, thời điểm nhìn đến Phan Túc hắn có thể từ trên thân người này cảm nhận được cái loại hơi thở chiến sĩ ưa thích nhất, trầm ổn, ý chí kiên định, tràn ngập tự tin. Hắn thích loại đối thủ này. Phan Túc nhìn Vương Tranh, không nói gì, nhưng rõ ràng biểu tình rất chăm chú. Đậu xanh thì ra chiến đội hệ mặt trời hung tàn như vậy, một người so với một người càng hung ác hơn nữa năng lực đều rất kỳ quái nha, anh họ, lần này phát đạt nhớ rõ phân chút tiền nhuận bút cho thằng em. Chỉ Mộ Dã rất hưng phấn, hắn hôm nay áp chiến đội hệ mặt trời thắng, lại 10. Không không không, nhưng mà Hoàng Thạch lại hơi hơi lắc đầu. Phan Túc người này là cao thủ chân chính, cửa ải khó khăn thứ nhất của chiến đội hệ mặt trời đã đến đây, ta chỉ xem qua một lần biểu hiện trước đó của hắn, hành tinh Norton dựa vào ổn định phát huy đến cuối cùng mới ngã xuống dưới sự tiến công của Yabitan, mà Phan Túc người này là tiên phong của một lần trước. Chỉ Mộ Dã há miệng thở dốc, tiêu mẹ nó rồi, anh sao không nói sớm, không phải anh nói chiến đội hệ mặt trời rất lợi hại, rất có tiềm lực hay sao? Đậu xanh nhà nó, em lại đặt cửa sai rồi. Đúng vậy a, nhưng anh cũng không nói đối thủ yếu hay gì đó a. Trì Mộ Dã có một loại xúc động đâm đầu chết phứt, chà bàn tay, Vương Tranh a, nhớ ra lực nha, đây là tiền để mua quan tài, không thể để cho họ ăn được. Phan Túc được truyền đến vị trí robot mà hắn lựa chọn, Tri Âm Kinh, đây là chiến sĩ robot được xem là cân đối nhất của hành tinh Norton ở thời điểm hiện tại. Không có trang trí gì bắt mắt nhưng tấn công cận chiến lẫn tầm xa đều rất cân đối, trang bị kiếm laser, súng laser Tri Âm. Mấu chốt nhất là toàn bộ kiểu robot này đều được làm từ tài liệu tự sản xuất của hành tinh Norton, mật độ rất lớn, các quốc gia khác thường sẽ không chọn nó, thao tác khó khăn sẽ cao hơn một ít nhưng mà phải phát huy ra lực lượng mạnh hơn rất nhiều nếu so với robot bình thường. Đây là một robot nếu ngươi có thể sử dụng, là có thể thoải mái áp chế robot khác, cũng được đánh giá là dấu hiệu phi công vương bài của hành tinh Norton, có thể phát huy ra uy lực nguyên vẹn của Tri Âm Kinh mới có thể trở thành vương bài. Mà Phan Túc là người đạt được danh hiệu phi công vương bài trẻ tuổi nhất hành tinh Norton. Chính là lấy phong cách của người hành tinh Norton nhất quán khiêm tốn cùng trầm ổn, bọn họ cũng không thèm để ý chuyện này. Lúc này là nhờ Hoàng Thạch thuận miệng nhắc tới, nhưng những người khác sau khi nghe xong lập tức bình tĩnh không được. Người này là cao thủ, bộ dạng không giống a. Bích Vũ Yến rất ngạc nhiên, cao thủ cũng không nhất định phải rất đẹp trai hay kiêu ngạo đến cỡ nào. Scarlett cười nói, nhưng mà không tự chủ được có chút quan tâm. Nhưng mà thời gian, gocchuyenaudio.com, truyền tống của Vương Tranh cũng lâu một chút, Thuyết Minh lựa chọn robot không phổ biến, sau khi ra thì toàn trường lặng ngắt như tờ. Cách chương.